Chương 386, Lý Ngọc Phượng tạ lỗi, mùng 6 tháng chạp. Rời đi Chi Thủy Thành 3 năm, Trương Ất từ kinh sư ngồi xe la trở về. Tiến thành Trương Ất nơi nào đều không đi liền trước đến cho Hồng Tảo dập đầu. Kinh niên không thấy, Hồng Tảo nhìn Trương Ất trên người tính trẻ con toàn tiêu, nói chuyện làm việc hoàn toàn một bộ trưởng thành quản sự bộ dáng, có chút cảm thấy cao hứng. Trương Ất, Hồng Tảo cười nói, đi qua 3 năm ngươi tại kinh sư đem cửa hàng kinh doanh được không sai. Hiện vừa trở về liền hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày, đem trung thân đại sự làm. Trương Ất năm nay 22, chính là thành gia tuổi tác. Trương Ất nhanh chóng dập đầu nói, đại nãi nãi, tiểu nhân muốn kết hôn Bích Đài làm vợ. Hồng Tảo xem một chút Bích Đài, nhịn không được cười nói, ngươi mới trở về, vạn sự chưa chuẩn bị, liền dám cùng ta để ra cưới Bích Đài ngươi đi xuống trước, đợi ngày nào đó đem cưới vợ muốn dùng phòng trạch đồ vật đều chế bị đủ. Nhắc lại việc này, Trương Ất nhìn Hồng Tảo tuy không đáp ứng, nhưng là không bác bỏ, liền biết việc này nắm chắc, lại dập đầu một cái, vui sướng dưới đất đi đuổi đi Trương Ất. Hồng Tảo phương hỏi Bích Đài nói, vừa Trương Ất lời nói ngươi cũng nghe được Bích Đài mà không? Nhịn được, túi đầu hành lễ nói, toàn dựa đại nãi nãi làm chủ. Hồng Tảo suy nghĩ đây là nguyện ý ý tứ, trong lòng có để, cười nói, ta đây nhưng liền làm chủ mắt thấy cầm thư, thải họa, phụ dung hiện nay ngày đều trôi qua không sai. Hồng Tảo đối chỉ hôn cuối cùng không hề cảm thấy khổ, tay nàng tiểu tư nhân tài đều không kém, nha đầu cũng đều là tài mạo song toàn. Hai phe kết nhóm sông có thể xem như môn đăng hộ đối, ngươi tình ta nguyện, rất tốt, thư ấn rất nhanh, không quá nửa tháng liền ấn đưa. Đến, Hồng Tảo cảm thấy nàng nương lần trước phân công được rất tốt, lúc này liền lấy 100 bản cho nàng nương tán nhân. Vương Thị lấy đến cuốn sách chính mình trước đọc. Nhìn xong chương 01, hồi kéo sợi, Vương Thị liền lấy bông chiếu thư thượng đổ xoa thành miên điểu. Lại nhường nha đầu lấy đến con toi. Vương Thị chiếu thư đùa nghịch một hồi lâu, cuối cùng đùa nghịch ra một khúc sợi bông. Thở ra một hơi, Vương Thị bỏ lại con toi, cầm lấy thư đặt tại ngực. Lúc này không cần Lý Mãn Độn nói, Vương Thị chính mình liền có thể xác nhận nữ nhi quyển sách này là viết cho nàng. 100 quyển sách, trước 50 bản vẫn là chiếu lúc trước bình thường phát ra, sau 50 bản, Vương Thị thì quyết định trước cho trong thôn Trang Trang người hầu một nhà phát một quyển. Thừa thì nhường dư tằng thị thay nàng đưa cho Bắc Thành cùng chung quanh thôn Trang không được mâu thân giáo dưỡng nữ hài nhi mùng 2 tháng chạp. Hồng Tảo nhìn đến trang đầu nhóm đưa tới sổ sách trong việc bếp núc chép thực quyển lượng tiêu thụ có thật lớn tăng trưởng, y quyển cũng bán đi không ít không sai. Biệt lắm mỗi cái thôn Trang đều tiêu đi ra ngoài 2-30 bản. Hồng Tảo thấy thế nhịn không được cười nói, đi qua một tháng cái này việc bếp núc chép tiêu được không sai. Nhưng là nông hộ nhóm mua đi bồi nữ nhi duyên cớ hồi đại nãi nãi, Lục Hổ trả lời, thật là có ai mua đi bồi nữ nhi, nhưng vì cưới vợ mua cũng không ít. Hồng Tảo kinh ngạc, cưới vợ tân nương tử nếu đều thường, nhà chồng làm gì còn mua. Lục Hổ lúng túng nói, tiểu nhân nghe nói bà nhóm mua sách là vì tại mới con dâu nhóm trước mặt lập uy. Hồng Tảo sự tình phát triển hoàn toàn ngoài Hồng Tảo dự kiến, nhưng thế tư lại cảm thấy rất có đạo lý. Tục ngữ nói đạo cao một thước, ma lớp 10 trượng. Hồng Tảo thầm nghĩ, bà nhóm kinh nghiệm nhân thế, nơi nào sẽ dễ dàng gọi tân nương tử nhóm bắt lấy. Xem ra nàng cái này bản việc bếp núc chép ngoại trừ hai mặt kiếm tiền ngoài, đối với giảm bớt bà tức ở chung cái này lượng thế khó khăn không nhiều đại có ích không nói, thậm chí còn có thêm kịch cạnh tranh, có thể thật là sự thật khó liệu. Mà nàng lại ngây thơ mùng 5 tháng chạp chạm vạng, trên trời rơi xuống đại tuyết, mùng 6 sớm tuyết tuy là ngừng, nhưng trên đường tuyết tích chừng nửa thước sâu. Tục ngữ nói tuyết hậu lạnh, trời lạnh cực kỳ, Tạ Thượng cùng Hồng Tảo đến Cao Trang thôn ăn Lý Quý Vũ rượu mừng liền không mang Tạ Dịch. Tạ Dịch gấp đến độ muốn khóc, vẫn là Vân Thị đáp ứng làm cho người ta cho hắn làm chân châu trà sữa ăn mới tính dỗ dành tốt. Lý Quý Vũ cưới, Hồng Tảo đưa giống như đại định lễ, dù sao một đám trong thân thích nàng đã là đầu một phần. Ai cũng không tư cách đến lựa chọn. Nàng vừa ngồi trên xe ngựa, Tạ Thượng liền lấy ra Hồng Tảo làm mặt chi đi trên mặt vẽ loạn. Hồng Tảo nhìn thấy có chút chột dạ, thử hỏi, đại gia, ngươi cảm thấy mặt lạnh còn tốt. Tạ Thượng từ cố sở trường nuốt nhẹ mặt, nhưng lau của ngươi phòng mặt lạnh chi sẽ cảm thấy huyết mạch linh hoạt, hơn nữa cái này mặt chi hương vị cũng tốt, ngửi lên rất tươi mát. Hồng Tảo nhìn xem Tạ Thượng động tác có chút cảm thấy một lời khó nói hết. Một đại nam nhân không có việc gì liền thay đổi sắc mặt giống lời nói sao, nhưng cái này nghiệt lại là lúc trước chính nàng làm hạ. Hồng Tảo vô cớ cũng không tốt từ lúc này mặt. Chỉ có thể nghĩ cái này mặt chi từ hoa hồng, sáp ong, mỡ heo chờ tự nhiên tài liệu sở chế, thoa cũng không có gì hại ở, nhưng đợi hồi có thích hợp cơ hội tất là muốn đem việc này nói ra, không thể lại gọi Tạ Thượng cho hiểu lầm đi xuống. Tạ Thượng nhắm mắt vò mặt đột nhiên hỏi, Hồng Tảo, hôm nay là ngươi cái kia sẽ không cưới ngựa tộc huynh cưới sao? Ngươi nói hắn hôm nay còn có thể cưới ngựa sao? Hồng Tảo, Hồng Tảo, cũng sẽ không đi trên đường có tuyết. Hắn lại không tốt cưới ngựa. Như là cái này dẫn ngựa người trượt chân, hắn khó bảo không theo cùng nhau ngã. Dù sao cũng là ngày đại hỷ, vạn sự vẫn là muốn lấy ổn thỏa vi diệu. Tạ Thượng gật đầu nói, ta nghĩ cũng là. Đúng rồi, ngươi muốn hay không cũng lau chút mặt chi? Hồng Tảo nhanh chóng cự tuyệt nói, không cần, đại gia. Trên mặt ta trang điểm, không thể lại lau. Tạ Thượng đến gần Hồng Tảo mặt vừa xem một hồi lâu, mới vừa cười nói, cũng là, trên mặt ngươi vừa đã mặt chi, yên chi, phấn hoa lau mấy tầng. Thật là không cần lo lắng. Hội lạnh Hồng Tảo lao chạch cửa xuống xe, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị mang theo Lý Quý Trung cùng Tiền Thị, Lý Kim Phượng, Lý Quế Viên nhận đi ra. Nhìn thấy Vương Thị trên đầu cùng nàng bà Vân Thị cùng loại thanh hồ ra khăn bịt trán ấm mạo, Hồng Tảo có chút kinh ngạc, nương, ngươi đây là nơi nào đến? Vương Thị có chút đắc ý, chính ta chiếu ngươi lấy đến thư làm. Thế nào nhìn xem còn đi tốt? Hồng Tảo không tiếc khen ngợi nói. Rất tốt, nhìn xem cùng ta bà không kém. Vương Thị bị khen ngợi phải có chút ngượng ngùng, cười nói, đợi có cơ hội được Hồng Hồ ra, ta cũng làm một cái cho ngươi. Cái này mũ đừng nhìn không có đỉnh, nhưng vô luận đi ra ngoài vẫn là ở nhà mang đều ấm áp. Tiền Thị trợ trận, cũng không phải là giống ta không được hồ ly ra, nhưng dùng đông cùng tơ lụa làm một cái mang trên đầu cũng thấy ấm áp. Hồng Tảo nhìn nhìn Tiền Thị trên đầu cùng trên người lụa áo một màu ấm mạo cười nói, tam thẩm cái này ấm mạo cũng rất khác biệt. Đặc biệt cái này thêu hoa rất tinh xảo. Tiền Thị cười nói, hoa là ngươi muội muội Kim Phượng thêu, tay nghề bình thường, cùng ngươi không so được, chỉ ta mang cũng làm mà thôi. Vương Thị nghe vậy nhân tiện nói, ngươi à, liền chớ khiêm nhường, Kim Phượng tay nghề tại chúng ta thôn đều là đứng đầu. Hiện còn nhận thành trong thêu phường việc ở nhà làm. Nghe vậy Hồng Tảo chưa phát giác nhìn Lý Kim Phượng một chút, lòng nói, sĩ biệt ba ngày làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ trước Lý Kim Phượng còn có như vậy tay nghề đại tẩu. Tiền Thị hỏi, ngươi xem ta là khiêm tốn người sao? Chỉ ta có tự mình hiểu lấy, biết trước mặt Hồng Tảo không tốt tự biên tự diễn. Tiền Thị một phen lời nói, Vương Thị lòng mang đại sướng, cười chỉ về phía nàng nói, ngươi a ngươi cái miệng này quá có thể nói, ta nói không lại ngươi. Nơi này đều là của ngươi, cưới kiệu hoa là thành trong tiệu đi thuê, tối qua liền đặt tới lao trạch nhà chính trước. Hồng Tảo tiến viện nhìn thấy chưa phát giác nhìn nhiều hai mắt, Vương Thị theo liếc một cái rất nhanh liền rời đi ánh mắt nhỏ giọng cười nói, theo tới nâng của ngươi trăm tử kiệu không cách nào so sánh được. Hồng Tảo chẳng biết có hay không cười cười, lòng nói Tạ Thượng nâng hoa của nàng kiệu, tất cả mọi người nói hảo, chỉ có nàng chưa từng thấy qua. Thật muốn trông thấy A Tiến nhà chính buông xuống lễ vật, Lý Cao Địa gặp Tạ Dịch không đến không khỏi hỏi, Dịch ca nhi như thế nào không đến? Tạ Thượng cười nói, nhạc tổ phụ, nhị đệ tuổi nhỏ. Gia mẫu không yên lòng hắn trời giá rét đông lạnh đi ra ngoài, cho nên không đến. Ý thì tính tình của hắn, vốn là muốn tới Lý Cao Địa được Tạ Thượng giải thích từ nói là có mặt mũi, gật đầu nói, Tạ Thái Thái lo là, chỉ là cứ như vậy, chúng ta quý trung hôm nay liền ít bạn nhi nhà chính đi ra. Vương Thị Phương lặng lẽ nói cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi gia nguyên muốn cứ gọi ngươi đệ cho quý vũ ép tiệu. Vẫn là ta nói Dịch ca nhi đến không ai cùng, ngươi gia mới vừa mà thôi. Sửa gọi quý cắt ép tiệu. Nghĩ bên trong tiệu ánh sáng lờ mờ, Hồng Tảo gật đầu nói, nương, ngài làm đúng, đệ đệ tuổi tắc còn nhỏ, một người ngồi tiệu tử khó bảo không sợ hãi. Thì như kiếp trước giam cầm sợ hãi bệnh. Ta ngược lại là không lo đến tầng này, Vương Thị An ngay nói thật, ta trước liền nghĩ rửa vì sao kêu ngươi đệ cho quý vũ ép tiệu không được gọi bọn hắn dính nhà chúng ta tài vận. Hồng Tảo, kinh ngươi nói như vậy, liền càng không thể gọi ngươi đệ ép tiệu. Ngươi đệ lớn như vậy, bên người chưa từng rời đi người. Lý Quý Vũ nhìn xem Hồng Tảo lấy đến đồ vật nhịn không được lại thất vọng, vậy mà đồng dạng không thêm quả như Hồng Tảo sở liệu. Lý Quý Vũ là đi bộ dẫn kiệu hoa đi cửa thôn tiếp Quách Hương Nhi kinh đại định. Lý Quý Vũ đời này đều không nghĩ lại cưới ngựa hoặc con la bởi vì cách đó gần, không ít người còn không sợ lạnh theo sát đi xem nhìn. Sương phòng nháy mắt đi không? Làm đại bà mẫu, Vương Thị không tốt không đi. Trước khi đi nàng dặn dò Hồng Tảo nói, bên ngoài lạnh lẽo, lại trượt. Ta là không tốt không đi, nhưng Hồng Tảo ngươi mà cùng Kim Phượng ở trong phòng ngồi trước hết đừng đi ra ngoài. Chỉ chờ kiệu hoa vào cửa trở ra xem lễ liền thành. Đi qua một tháng Hồng Tảo ăn ba trận rượu mừng, thật không nghĩ ngược nhìn náo nhiệt, liền theo lời ngồi không nhúc nhích. Chờ trong phòng đi được chỉ còn Hồng Tảo cùng Lý Kim Phượng hai người thì Lý Kim Phượng đỗng nhiên mở miệng nói, Hồng Tảo tỷ tỷ, Ngọc Phượng tỷ tỷ biết ngươi không muốn gặp nàng, nàng cũng không mặt mũi gặp ngươi, cho nên nhờ ta thay nàng tiện thể nhắn nói với ngươi xin lỗi, nàng biết nàng sai rồi. Hồng Tảo không nghĩ đến Lý Kim Phượng sẽ thay Lý Ngọc Phượng nói tốt cho người, nhất thời có chút kinh ngạc từ lúc phân ra nàng Tam Thẩm Tiền Thị liền cùng Quách Thị khởi hiếm khích, hai người lại bất phục lúc trước thân mật. Sau đó hơn nữa nàng mãi Vu Thị căn này gậy quấy phân heo, mấy năm nay Tiền Thị cùng Quách gia tại liền chỉ còn lại mặt mũi tình. Mà Lý Kim Phượng bởi vì bó chân duyên cớ, luôn luôn không nói một lời, nhìn cùng Lý Ngọc Phượng cũng không nhiều tốt kinh ngạc nhìn xem Lý Kim Phượng, Hồng Tảo chậm đợi câu dưới. Không nghĩ Lý Kim Phượng lại ngậm miệng, không nói liền như thế nhiều Hồng Tảo có chút khó có thể tin, lòng nói, cái này khiêm tỉ mỉ được cũng quá mã hổ đi. Lý Kim Phượng nhỏ giọng nói, Hồng Tảo tỉ tỉ, Ngọc Phượng tỉ tỉ đã nói như thế nhiều. Ngọc Phượng tỉ tỉ nói chuyện đã làm xuống, nói lại nhiều cũng không được vãn hồi. Nàng cũng không cầu ngươi tha thứ, chính nàng liền làm không đến tại ngươi trước mặt làm không có việc gì người bình thường. Nàng liền muốn nhờ ngươi biết nàng biết mình sai rồi, hối hận. Sau đó cùng ngươi nói xin lỗi ta cũng là nhìn nàng nói được rất chân tâm, mới vừa đáp ứng thay nàng tạ lỗi. Từ lúc phân ra sau Lý Kim Phượng cùng Lý Ngọc Phượng gặp mặt số lần hữu hạn, cơ bản không có gì lui tới. Lý Kim Phượng chính mình cũng không nghĩ đến mùng 4 tháng chạp qua của hồi môn ngày đó, Lý Ngọc Phượng sẽ thừa dịp tất cả mọi người nhìn của hồi môn thời điểm cùng chính mình nói rất nhiều trong lòng lời nói. Lý Kim Phượng nhìn Lý Ngọc Phượng nói được thật sự đáng thương. Mới vừa đáp ứng thay nàng cho Hồng Tảo mang hộ lời nói. Hồng Tảo nhìn Lý Ngọc Phượng chỉ là nói ấy nấy, vẫn chưa mượn cơ hội đưa ra yêu cầu liền gật đầu nói, đi, ta biết. Lý Kim Phượng tự giác lời nói đã đưa đến, liền không nói thêm gì nữa. Bái qua thiên địa sau đưa vào động phòng sau, Hồng Tảo làm tiểu cô cùng Lý Ngọc Phượng, Lý Kim Phượng, Lý Quế Viên tiến hỉ phòng cùng tân nương tử Quách Hương Nhi ăn cơm chiều. Hồng Tảo vẫn là tại Lý Quý Lâm trung tú tại tiệc rượu thượng gặp qua Quách Hương Nhi. Hôm nay Hồng Tảo nhìn Quách Hương Nhi xuyên một thân đỏ lụa xiêm y liễu, đeo một bộ khá lớn vàng 10 mẫu đơn đồ trang sức, so trong trí nhớ tăng thêm vài phần tư sắc, chưa phát giác thầm nghĩ, nàng nhị thẩm cưới vợ có thể hạ vàng 10 đồ trang sức, có thể thấy được trong nhà ngày trôi qua thật không sai. Hồng Tảo đánh giá Quách Hương Nhi đồng thời, Quách Hương Nhi cũng tại đánh giá Hồng Tảo. Nàng nhìn Hồng Tảo đồ trang sức tuy chỉ mấy thứ, nhưng mỗi dạng đều khảm nạm lộng lấy đỏ làm cục đá, mà trên người kim hồng gấm dệt ngũ phúc mai hoa đồ án da áo cùng thạch liệu đỏ da váy càng là đều lộ tấc dài màu bạc trắng cựu da. Cái này một thân phú quý khí phái, căn bản không phải nàng cùng Lý Ngọc Phượng có thể so bì. Xem một chút Hồng Tảo bên người đồng dạng cẩm bảo thêu váy Lý Kim Phượng tỉ muội, Quách Hương Nhi vượt qua Lý Ngọc Phượng đầu tiên cùng Hồng Tảo chào hỏi, nhị muội muội Hồng Tảo nghe vậy ngần ra, cũng không tiếp tra nàng là không thích Lý Ngọc Phượng, nhưng không có nghĩa là hội giúp Quách Hương Nhi đặt nàng. Bình thường tân nương tử vào cửa không khỏi là thận trọng từ lời nói đến việc làm, Hồng Tảo thầm nghĩ, để tránh đi sai bước. Nàng tại tạ gia xử lý cái này rất nhiều hồi rượu mừng, chưa từng thấy qua Quách Hương Nhi loại này phóng đứng đắn tiểu cô không lung lạc, đến lấy lòng nàng cái này không cùng chi tộc cô dâu. Hồng Tảo cảm thấy Quách Hương Nhi người này không chỉ nịnh hót hơn nữa ngu xuẩn, không đáng giao. Tuy rằng Quách Thị cân nhắc cùng không nói cho nhà mẹ đẻ nhân chi sự tình, đối với Hồng Tảo không thích nàng cái này phòng người cũng chỉ nói là bởi vì phân ra nhà nàng được đầu to duyên cớ. Nhưng mắt thấy Lý Kim Phượng mặc càng ngày càng tốt, Quách Thị nàng mẹ cùng tẩu tử việc nhà liền không ít phê bình Quách Thị cùng Lý Ngọc Phượng vô dụng. Quách Hương Nhi muốn làm một người hữu dụng mới vừa thấy mặt đã cùng Hồng Tảo lấy lòng, kết quả không nghĩ Hồng Tảo căn bản không để ý tới nàng, trực tiếp liền đem nàng phơi ở địa phương. Quách Hương Nhi lúc này náo loạn cái đỏ chót mặt. Lý Ngọc Phượng thấy thế thở dài một tiếng, chủ động giảng hòa nói, đại tẩu, nhị muội muội khó được đến ra, ngươi cùng nàng nên mấy năm không gặp a, bên này ta muội muội cùng tứ muội muội, các nàng hiện ở tại sau thôn, cũng không giống ta hai cái có thể thường xuyên gặp mặt. Lý Ngọc Phượng này cử động ngược lại là gọi Hồng Tảo nhìn với cặp mắt khác xưa trong ấn tượng Lý Ngọc Phượng cũng không phải là cái khiêm nhượng người.